Tập 5. Trước lựa chọn của Thẩm Nhu, Gia Chiều kinh ngạc. Cậu thử vươn tay, giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn. Tay bị sức đỏ rồi. Lúc cậu túm cổ áo của Trần Quân đã dùng tốc độ quá nhanh, dùng sức. Để khóa kéo áo trên áo đồng phục của Trần Quân, quẹt một phát lên mu bàn tay. Thẩm Nhu tức giận. Cô nói, Trần Quân, xin lỗi. Từ lúc Trần Quân có thể nhớ kỹ mọi chuyện đến bây giờ, từ trước đến nay, đều là Thẩm Nhu che chở cậu ta. Ở nhà trẻ che chở cậu ta không cho người khác động đến đồ ăn của cậu. Sau này trẻ cho cậu ta không cho người khác trách móc cậu ta một câu. Người khác trách móc cậu ta, Thẩm Nhu sẽ đứng ra tranh luận với người đó. Lúc đó lá gan của Thẩm Nhu rất nhỏ, một người nhỏ bé, tay cũng đang run lên. Bảo người bạn nhỏ có vóc người to béo, học trên bọn họ một lớp, xin lỗi Trần Quân vì đã đẩy cậu ta. Bây giờ cậu ta nói với mình bị Giang Triều đánh. Thẩm Nhu lại bảo cậu ta xin lỗi Giang Triều. Ký ức của Trần Quân dần dần rõ ràng. Đúng vậy đấy. Thẩm Nhu đưa dâu tây dành cho cậu ta ăn, đưa tiền tiêu vặt tiết kiệm được cho cậu ta nạp game. Sẽ vì mình lấy hết can đảm bảo người ta xin lỗi cậu ta. Sao cậu ta lại muốn đối tốt với Sở Lang hơn Thẩm Nhu chứ? Trần Quân nói, Chị bảo em xin lỗi Giang Triều. Chị tin lời Giang Triều nói sao? Không đúng. Giang Triều ngay cả tranh luận cũng không tranh luận. Cậu chỉ đứng ở một chỗ kia, nói một câu tôi không có. Thẩm Nhu đã tin tưởng cậu, bảo cậu ta nói xin lỗi. Trong lòng Trần Quân cũng không dễ chịu. Thẩm Nhu không nhận người em trai này là cậu ta đây. Cậu ta cứ đưa Thẩm Nhu cho cô, nhưng Thẩm Nhu vẫn không cần người em trai này. Bây giờ cô còn có lựa chọn mà Giang Triều vô điều kiện bảo mình xin lỗi Giang Triều. Cậu ta thật mù quáng mà. Dùng sức nắm chặt tay Thẩm Nhu. Chị đừng tức giận với em có được không? Em biết em sai rồi. Em thật sự biết sai rồi. Chị đừng có bênh vực anh ta được không? Là anh ta đánh em. Chị và em từ nhỏ đã lớn lên với nhau. Chẳng lẽ chị không tin em sao? Em không bắt nạt người khác bao giờ cả. Thẩm Nhu càng tức. Cho nên em đang nói là Giang Triều bắt nạt em sao? Trần Quân nói. Em đúng. Giang Triều bắt nạt em. Nhưng mà chị à, chị đừng vì cãi nhau với em mà cứ tức giận như vậy. Với em có được hay không? Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Trần Quân. Chị cho rằng em chỉ tạm thời không hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ. Nhưng mà chị không ngờ em đã bắt đầu học được vụ oan hãm hại. Học được nói láo. Sao Giang Triều cậu ấy bắt nạt em được chứ? Cậu ấy dụ dỗ em thì còn tạm được. Một câu Trần Quân cũng không nói nên lời. Cái gì gọi là Giang Triều có thể bắt nạt cậu ta, mà dụ dỗ cậu ta thì còn tạm được. Cậu ta cũng tức đến phát run. Thẩm Nhu, Giang Triều là yêu tinh đấy. Anh ta khiến chị bênh vực, che chở anh ta như thế. Đúng là anh ta bắt nạt em mà. Nếu là người khác, là chuyện khác, thì Thẩm Nhu sẽ hỏi vì sao. Nhưng mà là Giang Triều với Trần Quân thì không cần thiết phải hỏi. Thậm chí cô cũng không cần Giang Triều nói một câu cậu không có. Kiếp trước, chỉ cần không phải là Trần Quân muốn cãi nhau với mình, muốn nhắm vào mình. Có nào, lần nào là Giang Triều nói gì cậu ta. Thậm chí Giang Triều còn có thể chủ động dỗ dành cậu ta, sau đó bảo cậu ta đi dỗ dành cô. Giang Triều như thế này, Trần Quân lại nói Giang Triều đánh cậu ta. Thẩm Nhu cười, ý cười không đến đáy mắt, nhưng vẫn yếu đuối, mềm mại. Trần Quân, em thật sự khiến cho người ta thất vọng. Trong một chớp mắt, Trần Quân hoàn loạn, cậu ta nghe thấy Thẩm Nhu nói tiếp. Lần này, em vì để cho chị cách xa cậu ấy một chút, làm ra cái loại chuyện như vậy. Lần sau thì sao? Lần sau em dự định làm cái gì? Vu oan nói láo. Lần sau thì sao? Em nói đi. Cô tin tưởng Giang Triều, cho nên chính là Trần Quân đang vu oan nói láo. Những lời cậu ta vừa nói chính là lý do cậu ta làm như vậy. Cậu ta muốn để mình rời xa Giang Triều. Cái gì cô cũng không muốn hỏi, đã lựa chọn tin tưởng mình. Giang Triều cười, giọng nói rất thấp. Thẩm Nhu. Thẩm Nhu trấn an nhìn cậu một cái, tiếp tục kiên trì. Em xin lỗi. Trần Quân cũng phát cáu. Cho dù là ai là chị ruột mình đứng tại đây, cũng không có lý do tin tưởng những người khác mà không tin mình. Mặc dù là cho cậu ta sắp đặt, nhưng mà cậu ta cũng bởi vì chuyện này mà kìm nén lửa giận. Trần Quân, em xin lỗi ai cũng không xin lỗi Giang Triều. Trần Quân dứt lời, một bàn tay của Thẩm Nhu đánh tới vang lên một tiếng chát. Cô nói ra từng chữ, hai bàn tay đều nắm thành quyền. Vậy cái tát này Xem như lời xin lỗi của em đi. Thẩm Nhu muốn đến phòng làm việc của hiệu trưởng giúp Giang Triều giải thích. Cô vừa mới đi về phía trước để mấy bước thì bị Giang Triều giữ tay lại. Cậu nhẹ nhàng thổi vào bàn tay của Thẩm Nhu, động tác rất chậm lại cẩn thận. Giang Triều dỗ cô. Tôi để cậu ta xin lỗi tôi. Em đừng tức giận có được không? Thẩm Nhu. Nó không phải em trai tớ. Cậu không cần nhường nó. Thẩm Nhu tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Giọng nói của hiệu trưởng Khương trong phòng làm việc bên ngoài cũng nghe thấy. Thẩm Nhu mặc đồng phục. Đều là đồng phục giống nhau. Thẩm Nhu mặc trông đẹp mắt hơn so với người khác. Cô gái nhỏ đứng thẳng tắp. Trong mắt lại quật cường. Lúc nói chuyện lại trông trật tự rõ ràng. Hiệu trưởng Khương. Chuyện này đều là Trần Quân sai. Cậu ấy muốn để em xa cách Giang Trường một chút. Cho nên mới sắp xếp chuyện này. Nếu như muốn xử lý, thì xử lý của ta được rồi. Giang Triều không làm sai gì cả. Lúc Thẩm Nhu nói một câu cuối cùng, lên giọng, cửa phòng làm việc của hiệu trưởng Khương bị Giang Triều đẩy ra. Cậu đứng ở bên ngoài nhìn Thẩm Nhu, nghe Thẩm Nhu nói xong bèn đi vào, đứng ở trước mặt Thẩm Nhu. Giang Triều nói, vâng, em không sai. Thái độ của hiệu trưởng Khương đối với Thẩm Nhu không tệ. Thầy biết rồi, em đi về trước đi. Thầy hỏi em ấy một chút. Nếu như em ấy thật sự không sai, thầy sẽ không phạt em ấy. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, hiệu trưởng Khương với Giang Triều. Hiệu trưởng Khương chậm rãi ôm dung. Chịu nói rồi. Thầy nói với em một vạn câu cũng không bằng cô gái nhỏ đó nói với em một câu à? Ông cụ Giang không nên để cho thầy dạy em, hẳn là phải tìm em ấy dạy em. Em ấy dạy em, em đã là nhân tài đậu đại học A rồi. Giang Triều không trả lời. Hiệu trưởng Khương nói, làm sao? Lại không nói à? Em nói cho thầy biết trước. Vừa nãy vì sao em không giải thích? Giang Triều tự mình kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Giọng điệu tùy ý cũng không có gì ngượng ngùng. Trần Quân ném đồ của em khiêu khích em. Đồ ném đi là khăn quàng cổ của em Đan. Không học được, nên Đan có chút xấu. Hiệu trưởng Khương im lặng. Đối với Thẩm Nhu đi ra từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Tần Lễ quả thực là chỉ muốn cô trâu bò. Có cô gái nào có thể giống như cô đây chứ? Đi theo Thẩm Nhu về phía trước, Tần Lễ hỏi, sao cậu lại tin tưởng anh Triều như vậy? Lông mi của Thẩm Nhu khẽ run, nhẹ nhàng trả lời, Tần Lễ, tôi tin tưởng cậu ấy thích tôi. Đúng vậy, Giang Triều thích cô, sao lại bắt nạt em trai của cô chứ? Trần Quân bị hiệu trưởng Khương gọi vào văn phòng. Trải qua hơn một giờ phê bình giáo dục, Trần Quân cũng xin lỗi Giang Triều tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng Khương cũng làm rõ ràng từ đầu đến cuối mọi chuyện. Nhưng bởi vì Giang Triều cố ý tha thứ cho Trần Quân, hai người kia cũng thật sự không tính là động tay. Trần Quân nói xin lỗi, hiệu trưởng Khương không gọi phụ huynh, không muốn bị phạt, chỉ tiến hành giáo dục và phê bình. Lúc đi ra, Trần Quân lập tức thay đổi sắc mặt. Giang Triều, anh đừng có đắc ý, chỉ cãi nhau với tôi thôi. Cậu ta tiếp tục nói, huống chi anh Chu tự là thanh mai trúc mã với chị ấy, là bạch nguyệt quang, nốt chu sa của chị ấy. Anh dùng cái gì để so với anh ấy? Đợi đến khi Trần Quân đi về phía trước mấy bước, cậu ta nghe được Giang Triều ngữ điệu rất chậm. Dùng trái tim chân thành nhiệt huyết, dùng tôi tình nguyện làm chuyện gì với cô ấy, dùng tôi muốn đền bù tất cả sự ấm ức của cô ấy. Ban đêm sau khi Thẩm Như ngủ, rất nhanh lại tỉnh. Cô nằm mơ, trong mơ Giang Triều cãi nhau với Trần Quân. Giang Triều một mực giải thích với cô rằng bản thân không bắt nạt Trần Quân, cậu cầu xin mình tin tưởng cậu. Uống một hớp nước lớn, Thẩm Nhu cũng không ngủ được. Suy nghĩ một lát, Thẩm Nhu dứt khoát tụng tụ ôm tập. Một hồi mệt rồi lại tiếp tục ngủ. Sau khi Thẩm Nhu mở đèn trong phòng lên, Giang Triều ngồi dưới lầu, liếc căn phòng của Thẩm Nhu sáng đèn. Mấy phút sau cũng không tắt. Cậu cầm điện thoại bấm số điện thoại của Thẩm Nhu. Giang Triều nói, là tôi ở dưới lầu. Lúc Thẩm Nhu đi xuống lầu, đụng phải Trần Thắng và Thẩm Tư ở phòng khách. Hai người này đang ở trong phòng khách bàn bạc chuyện hợp đồng. Nhìn thấy Thẩm Nhu cũng không hỏi han gì. Thẩm Nhu cũng không có nói chuyện với bọn họ. Lúc xuống dưới lầu, Thẩm Nhu gặp được Giang Triều. Giang Triều cầm 4 hộp dâu tây. Cậu đưa tất cả dâu tây cho Thẩm Nhu, cố ý giữ sẵn. Một trái cũng không được cho người khác. Thẩm Nhu ôm dâu tây, cười hỏi, không được cho cậu luôn à? Giang Triều nói, có thể, em cho tôi dâu tây, tôi rửa sạch rồi cho em. Thẩm Nhu mở một hộp ra. Tất cả dâu tây trong hộp đều được Giang Triều rửa sạch sẽ. Trên quả còn có giọt nước đọng. Cô cầm lấy một trái dâu tây ở bên trong đến bên miệng Giang Triều. Giang Triều, cậu ăn đi. động tác đưa dâu tây cho Giang Triều duy trì nửa phút. Giang Triều cũng không nhúc nhích. Thẩm Nhu lại nói, Giang Triều, cậu cho tớ ăn kẹo đi. Cậu ăn dâu tây, cho tớ kẹo sữa. Giang Triều cắn đầu dâu tây rất ngọt. Cậu lại tiếp tục cắn xuống mấy miếng. Cuối cùng khi đụng phải đầu ngón tay của Thẩm Nhu, Thẩm Nhu nhanh chóng thu tay về. Trong nháy mắt, thân thể của Giang Triều căng cứng, tim đập rộn lên. Thẩm Nhu lùi về sau một bước, cô nói, Giang Triều, tớ quay về đây. Lần sau rồi, cậu lại cho tớ kẹo nhé. Giang Triều đuổi kịp Thẩm Nhu. Cậu đúng là lúc nào cũng mang kẹo bên người. Cậu nhét kẹo sữa vào trong túi quần của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu ôm dâu tây Giang Triều mua cho cô, cùng với kẹo sữa Giang Triều cho trở về. Giang Triều nói, Thẩm Nhu, ở chỗ ông đây, em được ngọt hơn dâu tây và kẹo sữa. Em chính là tốt nhất đấy. Tốt nhất rồi. Lúc Giang Triều ở lại chung cư, Tần Lễ đang kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay sinh động như thật cho Lý Thâm nghe. Lý Thâm ôm ngực biểu thị tiếc nuối không được chứng kiến khung cảnh ấy. Cũng không biết lần sau vào lúc nào mới có thể gặp được. Hiện tại đúng là hối hận. Chợt chợt, anh Triều đúng là sướng trong lòng nha. Đâu chỉ sướng trong lòng, đây là trở về trộm vui vẻ trong chăn rồi. Giang Triều không phản ứng lại bọn họ. Hai người bọn họ liếc nhau một cái cũng không ung dung giống như vừa nãy nữa. Giọng cười nhạo của Lý Thâm vang lên. Cậu đi nói với cậu ấy đi. Cậu nói bố mẹ trên đời này đúng là khác biệt mà. Có người có thể vì chiều chuộng con mình mà dâng tặng không vụ lợi. Có người sinh con ra không thích thì thôi đi, lại còn muốn xem con mình như công cụ, thậm chí không quan tâm. Nhưng mà chèn ép con mình thế này thì thật là thật sự lần đầu tiên tôi gặp đấy. Cậu ta đứng dậy. Tôi đi gọi điện thoại về nhà. Cảm nhận một chút ấm áp của bố mẹ, Tần Lễ vỗ bả vai của Lý Thâm. Bằng không tôi cũng sưởi ấm cho cậu. Có cần đọc truyện cổ tích du ngủ không? Lý Thâm cười ra tiếng, sau đó oẹ một tiếng. Đèn trong phòng được Giang Triều mở lên. Cậu nhìn lướt qua sách trên bàn. Thật ra cậu không muốn đọc những thứ này, nhưng mà khoảng thời gian này cũng đã quen, cũng không phải là phiền đến cuống cuồng, chỉ là hôm nay không có tâm trạng để đọc thôi. Tần Lễ gõ cửa đi vào. Chuyện cậu nhờ tôi hỏi thăm tôi đã thăm dò được rồi. Biết Giang Triều thích sạch sẽ, Tần Lễ cũng không ngồi lên giường của cậu, trực tiếp ngồi xuống cái ghế trên bàn đọc sách trước mặt cậu. Thẩm Nhu so với Sở Lam sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chuyện là chắc cậu biết rồi. Trước khi bọn họ sinh ra, Trần Thắng dựa vào mối quan hệ thân thích với nhà họ Sở, đoạt được một vài hợp đồng không quan trọng của nhà họ Sở, trong một quãng thời gian ngắn cũng dọn từ trong cư xá cũ đi ra ngoài. Nhà càng lúc càng lớn, giá xe đi cũng càng ngày càng cao. Lúc đó Trần Thắng với Thẩm Tư gần như coi Sở Lam là con mình sinh ra vậy. Trên mặt Giang Triều không có tỏ vui hay giận. Tiếp tục, Tần Lễ nói, Thẩm Tư với Thẩm Hương là hai chị em. Bây giờ bố mẹ của bọn họ vẫn còn ở nông thôn, cho nên Thẩm Hương giúp đỡ Thẩm Tư là vì nể mặt bố mẹ. Nhưng mà cũng không cần vì lấy lòng mà đến con gái mình cũng không cần. Coi Sở Lam như con gái mình. Kể cả gần đây Trần Thắng cũng không có dự án gì cần nhà họ Sở giúp. Mấy dự án ông ta lấy được lúc trước đều đang được vận hành ổn định. Cho nên tôi lại đi tìm hiểu những chuyện khác một chút. Sau khi im lặng một lúc, Tần Lễ đưa túi hồ sơ cho Giang Triều. Tôi không nói nữa, tự cậu xem đi. Bên trong còn có một đoạn ghi âm, là Lý Thâm khi được lúc vào hàng xóm và giáo viên trước khi chạy một chuyến đến chỗ ở nhà họ Trần. Tôi đi ra ngoài trước. Những chuyện này có lẽ chính bản thân Thẩm Nhu cũng không biết. Túi hồ sơ trong tay Giang Triều, cậu ngồi đó vân vê túi hồ sơ kia. Túi hồ sơ gần nửa gói thuốc, cuối cùng ném thuốc lá vào trong thùng rác. Dùng ngón tay thon dài, mở túi hồ sơ ra, bật cây bút ghi âm mà Lý Thâm cầm về. Ai? Thẩm Nhu, có phải là đứa bé nhà Trần Thắng kia không? Đúng đúng đúng, dì à, chính là đứa bé đó. Dì có biết cậu ấy không ạ? Là như vậy, cháu muốn biết một ít chuyện lúc cậu ấy còn bé. Những thứ này là cháu mua cho dì đấy, dì cầm đi. Dì cầm đi. Đứa bé Thẩm Nhu đó đáng thương lắm. Dì chỉ biết có một lần trời mưa to, hình như nó khoảng 2 tuổi hay 3 tuổi, bởi vì làm bẩn váy của chị họ mà bị bố mẹ của nó ném ra sân giặt quần áo. Con bé không dám tiến vào, cũng không dám khóc. Sau đó vẫn là con bé gái của dì không được nữa, nên dẫn theo nó đến nhà họ Trần. Cặp vợ chồng nhà họ Trần kia, nó là dạy dỗ con cái, không thể làm chuyện sai mà không nhận. Nhưng mà nào có kiểu dạy con như thế này chứ. Con bé vô cùng đáng yêu, tết hai cái bím tóc, nói với người khác rằng nó có em trai, nó muốn để dành kẹo ngon cho em trai. cao còn chưa đến đầu gối gì đâu. Sau này dì mua kẹo thường thích cho nó một viên. Con bé lại rất ngoan. Nhìn thấy chúng ta đều mỉm cười. Có lúm đồng tiền nhỏ, dễ thương lắm. Về sau có một lần bị chị hẹo con bé, nó lúm đồng tiền nhỏ của nó đẹp mắt. Còn mình không có lúm đồng tiền nhỏ. Chồng dì đã nghe thấy Thẩm Tư, không cho nó cười nữa. Em nói Thẩm Nhu à? Cô vẫn nhớ cô bé đó. Lúc em ấy đến nhà trẻ con của bọn cô, cho tới bây giờ luôn là người cuối cùng được đón về. Lúc đó cô chỉ mới vào làm giáo viên thôi. Cô cũng bận rộn nên dứt khoát vừa ngồi chờ phụ huynh em ấy đến đón, vừa làm giáo án. Em ấy cầm lấy cái ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Sau này em trai của em ấy đi học, lần nào em ấy cũng có thể trở về đúng giờ. Lúc sáng chiều bấm vào bút ghi âm, đầu ngón tay lạnh lẽo đang run rẩy, không ấn nút dừng lại, mà cậu ném bút ghi âm vào tường, gần như là từ trong nhà lao ra ngoài. Tần Lễ nói, Giang Triều. Giang Triều từ từ nhắm hai mắt lại nói, tắt bút ghi âm đi. Sau khi Tần Lễ tắt bút ghi âm, Giang Triều đi ra ngoài. Tần Lễ đuổi theo Giang Triều. Khi xuống dưới lầu, Giang Triều cưỡi chiếc mô tô địa hình. Tần Lễ đè tay Giang Triều xuống. Tần Lễ hỏi, đi đâu thế? Gió thổi qua, Giang Triều tỉnh táo không ít. Lát tôi về. Ngày hôm sau nhà trường sẽ họp phụ huynh. Buổi sáng Trần Quân không vội đi học. Trước khi đi ra ngoài còn nhắc lại với Thẩm Tư và Trần Thắng để bọn họ không quên. Cũng nhắc nhở bọn họ đừng quên họp phụ huynh cho Thẩm Nhu. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Thẩm Tư nói, đi đi, mẹ biết rồi, con đi học đi. Lúc Trần Quân ra ngoài lại nói một lần với Thẩm Tư, hai người tuyệt đối đừng quên. Con biết chị ấy không nói với hai người chuyện phải họp phụ huynh, nhưng mà hai người cũng không thể không đi được. Huống chi đây là một cơ hội để hòa hoãn mối quan hệ. Hai người nhìn xem, từ khi chuyện Ti Hoa Khôi trưởng đến bây giờ, người một nhà chúng ta đã bao lâu không ngồi ăn cơm cùng nhau rồi. Mối quan hệ giữa chị ấy với chúng ta cũng ngày càng xa lánh. Vừa đóng cửa lại, Thẩm Nhu lập tức lạnh mặt. Ông đi họp phụ huynh cho Trần Quân. Tôi đi họp phụ huynh cho Thẩm Nhu. Sau khi kết thúc cuộc họp, ông trực tiếp đưa Trần Quân đến nhà họ Sở. Rốt cuộc Thẩm Nhu còn muốn cướp đồ của Sở Lan ở chúng ta đến khi nào đây? Thẩm Nhu xuống lầu. Hôm qua sau khi trở về cô bị mất ngủ. Bình thường lúc này cô đã sớm tới trường học, nhưng mà bây giờ có lẽ cũng đã trễ học. Tiếng cô dẫm lên cầu thang khiến Thẩm Tư hơi ngại ngùng. Thẩm Nhu không muốn tranh luận với bọn họ, nhưng mà vẫn không nhịn được. Con chưa từng đoạt lấy bất cứ thứ gì của Sở Lam. Chỉ do các người đơn phương cho rằng đồ của các người mà tranh giành là đồ của Sở Lam mà thôi. Đợi đến khi Thẩm Nhu vừa đi ra ngoài, Thẩm Tư nhận được điện thoại của Sở Lam. Sở Lam nói, bố mẹ cháu đều đi công tác, cho nên không có cách nào tham gia cuộc họp phụ huynh lần này của cháu được. Dì à, dì có thể giúp cháu tham gia cuộc họp phụ huynh lần này của cháu một chút được không? Cô ta nói xong, lại vội nói tiếp. Sao cháu lại quên mọi người phải tham gia họp phụ huynh cho Thẩm Nhu và Trần Quân chứ? Có lẽ cũng không rảnh đâu. Không sao, cháu đến trường học, nói một tiếng với giáo viên là được rồi. Thẩm Tư nói, nói cái gì đấy, dì tham gia cho. Chắc chắn dì sẽ tham gia cho. Cháu không cần nói với giáo viên đâu. Bên này không tham gia Thẩm Nhu cũng không sao. Nó cũng không nói chuyện về họp phụ huynh với bọn gì. Đây là muốn đi tham gia họp phụ huynh cho Sở Lam. Điện thoại vừa cúp, Thẩm Tư có chút rối ren. Tôi đi thẩm mỹ viện, lại đi một chuyến đến tiệm trang điểm. Bà ta nhìn Trần Thắng. Nếu Trần Quân hỏi, ông cứ nói tôi đi rồi là được. Đừng nói với nó là tôi sẽ họp phụ huynh cho Sở Lam. Thẩm Nhu còn cầm dâu tây chưa ăn hết hôm qua. Cô xuống dưới lầu nhìn thấy Giang Triều đang cưỡi mô tô địa hình đợi mình. Có lẽ là cậu đợi dưới lầu một thời gian rất lâu rồi. Giang Triều dùng giọng điệu nhu hòa, luyện tập không biết bao nhiêu lần nói. Đến đây, tôi đưa em đi học. Ánh mắt Thẩm Nhu trợn tròn. Cô thản nhiên cười nói. Giang Triều, sao xe của cậu lại biến thành màu hồng rồi? Mô tô địa hình màu đen, biến thành màu hồng. Đường nét lạnh lẽo cứng rắn trở nên nhu hòa. Vừa vặn giống như Giang Triều. Thẩm Nhu đến gần, đưa tay chọc một chút. Cuối cùng, nhìn chiếc nón bảo hiểm màu hồng thì nụ cười càng dịu dàng, tươi cười hơn. Lập tức nụ cười của cô lại nhạt đi một chút. Cô hỏi, Giang Triều, sao cậu lại khóc? Giang Triều nói, hạt cát bay vào mắt thôi. Kiếp trước Thẩm Nhu chưa từng thấy Giang Triều khóc, cũng không cảm thấy Giang Triều sẽ khóc. Quả thật buổi sáng có gió thổi, cô do dự vươn tay ra chạm vào mắt Giang Triều, lại gần thổi mấy lần cô hỏi, có đỡ không? Giang Triều cầm mũ bảo hiểm đội lên, lại cầm một cái mũ bảo hiểm khác đội lên giúp Thẩm Nhu. Lên xe, đi ăn sáng trước, rồi tôi lại đưa em đi học. Lúc Thẩm Nhu xuống lầu không có ý định sẽ đi ăn sáng, mà trực tiếp đi học. Nếu như đi ăn sáng sẽ đến trường trễ. Thẩm Nhu đứng bên cạnh Giang Triều không ngồi lên xe. Cô nói, Giang Triều, nếu như ăn sáng sẽ đến trễ, tớ không muốn đến trễ. Giang Triều bước chân dài đi xuống, khẽ vươn tay nhấc Thẩm Nhu đặt lên chỗ ngồi phía sau một mình. Một tay cậu chống xuống chỗ phía trước, cúi người, hai người nhìn nhau cách mũ bảo hiểm. Em cười một cái, thì tôi không để em đến trễ. Thẩm Nhu to gan lấy cái mũ bảo hiểm xuống, tóc cổ đuôi ngựa của mình có chút rối. Giang Triều, cậu cười với tớ một cái đi. Cậu cười một cái, tớ cũng cười với cậu một cái. Nhìn thấy Thẩm Nhu cười trong lúc nói chuyện, Giang Triều cũng trầm thấp cười một tiếng. Âm thanh rầm rầm vang lên. Giang Triều nói, ôm chặt đấy. Thẩm Nhu ngoan ngoãn ôm chặt, chỉ có điều động tác rất nhẹ. Cô nhìn bóng lưng của Giang Triều khịt mũi một cái, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi xà phòng tươi mát. Lúc chạy xe về phía trước, cô im áo một lúc lâu, nói một câu, Giang Triều, thật sự xin lỗi nha. Kiếp trước chưa từng tin cậu, đã bỏ lỡ cậu, sợ hãi cậu, chán ghét cậu, cho nên Giang Triều thật sự xin lỗi. Lúc Giang Triều đưa Thẩm Nhu đến trường học, cầm bữa sáng mua trên đường đi cùng Thẩm Nhu vào trường học. Bởi vì lái xe mô tô địa hình nên không những đến trễ, không những không đến trễ, thậm chí còn lên sớm hơn lớp mấy phút. Giang Triều đi theo phía sau Thẩm Nhu, đưa Thẩm Nhu đến chủ trường học, lúc này mới đưa bữa sáng cho Thẩm Nhu. Giúp Thẩm Nhu sửa sang lại cặp sách cô đeo một chút, Giang Triều ra vẻ nhẹ nhõm. Tối nay tôi đón em tan học, chờ em trước cổng trường đấy. Thẩm Nhu đáp, Giang Triều, tớ muốn ăn cơm xong mới về. Giang Triều nói, Thẩm Nhu, tối nay tôi đón em về nhà ăn cơm. Vừa đến chiều, Thẩm Nhu đã mất tập trung. Cô cứ nghĩ đến câu Giang Triều bảo đón em về nhà ăn cơm. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại lật qua lật lại vô số lần trong lòng Thẩm Nhu, khiến trái tim cô rối loạn. Ngay cả Lý Lê cũng nhận ra trong lòng cô không yên. Điều ấy khiến trái tim Lý Lê đau lòng khôn xiết. Mà nguyên do do đâu? Cô cũng không phải vì buổi chiều họp phụ huynh đó sao? Xoắn xuýt một lúc, Lý Lê vô cùng nghĩa khí nói với Thẩm Nhu, tớ không để bố mẹ tớ tới họp phụ huynh nữa, cứ bảo bọn họ bận đi công tác không có thời gian. Thật ra phụ huynh không có thời gian đi tham gia họp phụ huynh cũng là chuyện bình thường. Hôm nay lúc tớ tới trường còn nghe thấy có bạn nào ở lớp chúng ta nói chuyện này với giáo viên đấy. Thẩm Nhu chọc ghẹo, tớ còn muốn ăn bánh ngọt của bố cậu làm nữa. Nghỉ giữa giờ, Thẩm Nhu đi tìm cô Lý, lấy lý do người lớn trong nhà đi công tác để không tham gia họp phụ huynh. Lần này cô Lý hỏi, có ai đi họp phụ huynh cho em trai em không? Thẩm Nhu gật đầu. Cô Lý nói tiếp, em lớp 12 rồi, em trai mới lớp 11, em về nói chuyện với phụ huynh, hoặc là cô gọi điện thoại cho bọn họ cũng được. Thẩm Nhu mỉm cười, cô ơi, bọn họ không rảnh đâu, nếu có chuyện gì thì cô cứ nói trực tiếp với em tự đưa ra quyết định được. Cô Lý cau mày, trong lòng cô ấy cũng hiểu ra đại khái rồi. Không phải không dành để tham gia, mà là không muốn tham gia. Cô ấy phất tay bảo Thẩm Nhu về lớp, rồi cầm điện thoại di động lên, liên lạc với Trần Thắng và Thẩm Tư. Điện thoại của Trần Thắng được thư ký nhận, cô Lý đành phải bỏ qua. Bên Thẩm Tư thì gọi được, nhưng bà ta lại bảo cô Lý đi tìm Trần Thắng. Lần này khiến cô Lý rất tức giận. Bọn họ đang làm trò gì vậy chứ? Đây là chuyện họp phụ huynh nên làm sao? Cô Lý và giáo viên cùng Trần Quân khá thân. Lúc chưa ăn cơm ở nhà, còn nói chuyện này với giáo viên của Trần Quân. Cô ấy chỉ nghĩ Trần Thắng và Thẩm Tư trọng nam khinh nữ. Thế là nói với thầy ấy về vấn đề trọng nam khinh nữ gần hết bữa trưa. Cuối cùng cô Lý không nhịn được nói, họp phụ huynh đã đối xử khác biệt thế rồi, không biết ở nhà đối xử với Thẩm như thế nào nữa. Cuối cùng Lý Tâm cũng tỉnh ngủ. Trong lớp bọn họ chuyển nhau ai lên lớp không nghe giảng, Giang Triều sẽ nhìn người đó mà nghe giảng, bắt người đó nghe giảng. Nếu đi học làm việc riêng thì Giang Triều sẽ nhìn chằm chằm người đó, cứ để người đó làm, mãi đến khi người đó nhận sai mới thôi. Ví dụ như Trịnh Hàn, bởi vì cậu ta đan khăn quàng cổ trong thời gian làm bài kiểm tra, thế là bị Giang Triều nhìn chằm chằm cậu ta đan khăn cả một tiết. Bởi vì Trịnh Hàn làm gì cũng chậm chạp, người lớn trong nhà không quan tâm cậu ta có học hay không, ngược lại còn để cổ phần công ty cho cậu ta. Cậu ta không cần lo âu sầu gì cả. Em trai cậu ta đối xử với cậu ta rất tốt, bản thân cậu ta muốn làm gì thì làm cái đó. Ấy vậy mà cậu ta lại bị Giang Triều ép mở to đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào bảng đen, rồi nhìn sách, không biết rốt cuộc cậu ta đang ngẩn người hay đang học tập. Hôm nay Giang Triều không lên lớp, nhưng có Tần Lễ và Lý Thâm. Lý Thâm vừa vào đã tiết, nhìn thấy khắp nơi, đã giúp Giang Triều trông coi cái lớp đây mà. Lý Thâm cũng rất ấm ức. Cậu ta nhìn cái gì chứ? Cậu ta đang dán mắt lên các bạn trong lớp, phát điên lên được. Kết quả lúc tan học, còn để Tần Lễ dìu. Lúc nghỉ trưa cũng không ăn gì, nằm nhoài lên bàn ngủ. Lý Thâm nói, anh Triều còn chưa tới trường sao? Tần Lễ đáp, sáng sớm thấy cậu ấy cưỡi chiếc mô tô địa hình đèo Thẩm Nhu đến trường. Cậu ấy thì không lên lớp, chắc là đưa Thẩm Nhu đến lại rồi lại về. Lý Thâm vươn vai, đứng lên ngáp một cái vẫn còn mơ màng nói. Cậu nói xem, ai không biết còn tưởng là Sở Lam mới là con gái ruột của Trần Thắng và Thẩm Tư đấy. Tần Lễ là học bá, chính là kiểu dù chẳng thích học, nhưng thầy cô hỏi gì cũng biết. Giang Triều thì có thiên phú tốt chẳng muốn học, nhưng còn cậu ta thì là một học tra chính hiệu. Sự mệt mỏi khi lên lớp đây mà. Lý Thâm hoảng hốt với lời giải thích của Tần Lễ. Không đến mức quá đáng như vậy chứ. Đổi con mình với con của em gái, tư tưởng vặn vẹo thế nào mới làm ra loại chuyện này được chứ. Cậu ta thật cạn lời. Sao cậu không nói gì? Chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Không biết nhà ăn còn gì không nữa. Ừ được. Các phụ huynh nối đuôi nhau đến trường. Lý Lê ra cổng trường đợi bố mình. Thẩm Nhu thì một mình lặng lẽ tìm ghế ngồi, trong tay cầm sổ ghi chép viết từ đơn tiếng Anh. Sở Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nhu. Thẩm Nhu, bố mẹ tôi không có thời gian tham gia buổi họp phụ huynh lần này. Vì thế... Thẩm Nhu thở ơ. Chị nhờ Thẩm Nhu tham gia họp phụ huynh giúp chị rồi à? Cô không đau lòng chút nào, tiếp tục xem từ đơn trên sổ. Nhu Nhu, thực sự xin lỗi. Nếu cảm thấy có lỗi thì sao lại làm chứ? Đã làm rồi thì sao còn tìm tới tôi để khoe khoang? Bởi vì Sở Lam không lên tiếng nên Thẩm Nhu gập sổ ghi chép của mình lại. Sở Lam, tôi cực kỳ ghét chị. Không phải vì Thẩm Tư, Trần Thắng và Trần Quân thích chị, hay do tôi từng thích Thẩm Chu Tự mà Chu Tự lại thích chị, mà là vì cuộc đời này tôi chỉ từng nghi ngờ sự thật lòng của Giang Triều một lần duy nhất, và nguyên nhân là do chị đấy. Đời trước lần này Thẩm Nhu chỉ nghi ngờ Giang Triều một lần. Tiệc sinh nhật trước, Sở Lam nói với cô rằng cô ta thích Giang Triều. Thẩm Nhu nghĩ có phải trước khi cô trở thành chấp niệm của Giang Triều thì Giang Triều đã gặp được người tốt hơn rồi không? Hay là sau khi cậu ở bên cô thì thấy cũng chỉ có thế, không thích cô như đời trước nữa? Thẩm Nhu đứng dậy, ánh mắt sắc bén cực kỳ giống Giang Triều. Vì thế tôi tức giận. Sở Lam cũng không muốn giả bộ nữa. Sau đó thì sao? Cô muốn đi tìm Giang Triều? Tôi có chút hoài nghi. Nếu Giang Triều thấy dáng vẻ lúc này khác một trời một vực so với bình thường thì liệu còn thích cô nữa không? Thẩm Nhu nghĩ tới ký ức đã bị lãng quên ở đời trước. Cô bị nhà họ Trần đưa cho Giang Triều. Cô cắt đứt quan hệ với người nhà họ Trần ở ngay trước mặt Giang Triều. Sau đó cô vì Trần Quân hối hận mà giúp thêm một lần. Sở Lam thì từ chối gặp mặt Trần Quân. Cô không hy vọng Giang Triều sẽ không thích cô, nên ý nói về bản thân tệ không chịu nổi trước mặt Giang Triều. Giang Triều, anh cảm thấy em là một người máu lạnh đúng không? Em không nhận nhà họ Trần nữa. Ngay cả đứa em trai đã biết hối hận rồi em cũng không muốn gặp lại. Thẩm Nhu thưởng thức rượu cố ý nói. Anh biết tại sao lúc đầu em không bỏ mặc Trần Quân không? Bởi vì em muốn nó hối hận. Rồi sau đó em sẽ dùng một cước đá văng nó đi. Vì thế em không phải Thẩm Nhu như anh tưởng đâu. Anh không còn thích em nữa. Giang Triều trả lời. Anh rất vui. Anh vui gì chứ? Anh vui vì cô gái anh cưng chiều không phải chịu ấm ức nữa. Thẩm Nhu nói. Không, cậu ấy sẽ vui vì cô gái cậu ấy cưng chiều không phải chịu ấm ức nữa. Ở cổng trường học, Lý Lê nhìn thấy bố mình thì kéo cánh tay ông ấy. Hai người đi về phía trước. Lý Lê thoáng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tư nên đứng im tại chỗ không chịu đi tiếp. Trần Thắng đuổi theo Thẩm Tư rồi nói với Thẩm Tư mấy câu. Sau đó hai người họ đi làm việc người nấy. Một người thì đi họp phụ huynh cho Trần Quân, người còn lại thì đi họp phụ huynh cho Sở Lam. Lý Lê hơi khó hiểu. Hai người đó đều đến trường, không đến nỗi chỉ đi họp cho một mình Trần Quân đâu nhỉ? Lý Lê đi cùng bố mẹ mình đến phòng học. Cô ấy đợi ở bên ngoài mấy phút, cũng không thấy Thẩm Tư hay Trần Thắng đi vào. Bên trong phòng học chỉ còn trống mấy chỗ nữa thôi là đầy đủ. Lý Lê cố chấp đứng chờ tiếp, nhưng bọn họ đều không tới. Lý Lê nghĩ tới điều gì đó, tôi đến mức sắp bật khóc tới nơi. Trần Thắng và Thẩm Tư đều tới trường, nhưng không đi họp phụ huynh cho Thẩm Nhu, thì bọn họ đi đâu chứ? Trong trường này ngoại trừ Trần Quân có thể khiến bọn họ đi họp phụ huynh thì còn một người khác, chính là Sở Lam. Nếu như bọn họ thật sự đi họp phụ huynh cho Sở Lam chứ không đi họp cho Thẩm Nhu, đây chính là đang ức hiếp Thẩm Nhu dễ tính. Cô Lý đi tới thấy mắt Lý Lệ ửng đỏ, bèn tới quan tâm. Lý Lê, em sao thế? Lý Lê nói, cô ơi, phụ huynh của Nhu Nhu một người thì đi học Trần Quân, một người thì học cho Sở Lam. Em... Cô thấy bóng dáng người đang đi tới đằng xa, dường như quên luôn mình muốn nói gì tiếp. Giọng Giang Triều ấm áp. Cô Lý, em tới họp phụ huynh cho Thẩm Nhu. Cậu mặc bộ âu phục giày da cao cấp, đồ đặt may riêng vô cùng tinh xảo, thu lại tất cả sự sắc sảo, ngay cả lúc nói chuyện cũng có mấy phần lễ phép. Thấy cô Lý nhìn sang phía mình thì cậu gật đầu, khẽ mỉm cười với cô Lý. Cô Lý nhận ra Giang Triều thì hơi ngây người, sau đó nghiêm túc nói. Giang Triều, bản thân em cũng là một học sinh, em học phụ huynh cho Thẩm Nhu gì chứ? Mau về đi. Giang Triều bình tĩnh nói. Ai quy định là học sinh của trường mình không thể đi học phụ huynh cho người khác? Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện của Thẩm Nhu đều do em chịu trách nhiệm. Cậu bước lên đẩy cửa phòng học đi vào, kéo ghế của Thẩm Nhu ra rồi ngồi xuống. Chỗ ngồi bên cạnh của Thẩm Nhu là Lý Lê, vì thế ngồi bên cạnh Giang Triều chính là bố Lý Lê. Ông ấy cũng vì bố mẹ của Thẩm Nhu không tới họp phụ huynh mà có chút thương cô bé Thẩm Nhu này. Lại thấy Giang Triều vào thì ông ấy thân thiện cười với Giang Triều, còn chủ động hỏi. Cháu là anh trai Thẩm Nhu nhỉ? Anh họ đằng nội hay là anh họ đằng ngoại? Lúc này bố Lý Lê rất thoải mái, cảm thấy cuối cùng cũng có người tới họp phụ huynh cho Thẩm Nhu. Ông ấy còn nghĩ người bên cạnh rất trẻ tuổi, nếu không thì không phải anh họ là thân phận lớn hơn chút gì gì đó. Giang Triều ngồi giữa ánh mặt trời, đầu ngón tay miết lên tên của cô viết ở trên cuốn sách đặt trên bàn, đôi môi đôi khẽ đỏ khẽ mở. Không phải, cháu là người đi cùng cô ấy trên con đường tương lai. Lúc Thẩm Nhu đi tới bên ngoài phòng học Trần Quân, bên trong mắt đầu đã buổi họp phụ huynh rồi. Trần Thắng ngồi ở chỗ Trần Quân, mắt đầy ý cười, thậm chí còn nhỏ giọng nói chuyện với phụ huynh ngồi bên cạnh cùng bàn. Bên trong phòng học, mặc dù giáo viên của Trần Quân đã nghe nói về chuyện của nhà họ Trần, nhưng vì thành tích học tập của Trần Quân nên vẫn rất biểu dương Trần Quân lúc ấy. Thẩm Nhu đẩy cửa đi vào. Thẩm Nhu chen ngang, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nhu. Giáo viên của Trần Quân thấy Thẩm Nhu đến mặc đồng phục học sinh. Em học sinh này có chuyện gì vậy? Thẩm Nhu đứng trên bục giảng, cúi người với mọi người bên dưới. Xin lỗi, cháu xin quấy rầy mọi người mấy phút. Cô nhìn về phía Trần Thắng, sau đó sải bước đi tới. Trần Thắng vỗ bàn một cái. Ông ta nhớ đây là phòng học, đành nhẫn nhịn không nổ cáu. Nhu Nhu, giờ đang họp phụ huynh, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Thẩm Nhu nói. Ông Trần, đối với chuyện ông và bà Thẩm là bố mẹ danh nghĩa của tôi, nhưng hai người tới trường lại treo đi họp phụ huynh cho Trần Quân và chị họ trên danh nghĩa của sở của tôi Sở Lam, tôi không còn gì muốn nói nữa. Đó là quyền tự do của hai người, nhưng ông và bà Thẩm muốn họp phụ huynh cho Sở Lam thì xin các người thuận tiện quan tâm dạy dỗ chị ta một chút. Điện thoại vừa mở ra, tiếng Thẩm Nhu và Sở Lam vang lên trong phòng học. Thẩm Nhu, bố mẹ tôi không có thời gian tham gia buổi họp phụ huynh lần này, vì vậy chị nhờ Thẩm Tư tham gia họp phụ huynh giúp chị rồi hả? Nhu Nhu, thực sự rất xin lỗi. Nếu cảm thấy có lỗi thì sao lại làm chứ? Đã làm rồi, còn tới thì tìm tôi khoe khoang à? Tiếng ghi âm im bặt. Phụ huynh ngồi trong phòng học mỗi người một vẻ mặt. Người đàn ông trung niên vốn ngồi còn ngồi bên cạnh nói chuyện với Trần Thắng, không thể trực tiếp dịch ghế sang bên cạnh. Trần Thắng đỏ mặt, Thẩm Nhu cong môi. Hóa ra bố biết bản thân bố sai, biết rằng nếu nói chuyện này ra ngoài thì sẽ mất mặt. Đã vậy thì làm phiền bố dạy dỗ Sở Lam đàng hoàng. Trong phòng học còn có nhiều người nên Trần Thắng không thể ra tay hay mắng chửi Thẩm Nhu dù chỉ một câu. Ông ta ngồi đây với thân phận phụ huynh của Trần Quân, dượng của Sở Lam. Không chỉ có một mình ông ta mất mặt, mà còn cả Sở Trần Quân và Sở Lam nữa. Thẩm Nhu giáng cây gậy này xuống. Sau này ở trường học Trần Quân và Sở Lam gặp người ta thế nào đây? Trần Thắng biết trong lòng Thẩm Nhu thì Trần Quân quan trọng hơn một chút. Ông ta hạ thấp giọng nói. Mày có biết đây là buổi họp phụ huynh của em trai mày không hả? Thẩm Nhu nói. Bố cũng cần dạy lại Trần Quân đi. Bây giờ cậu ta đã biết đi nói láo và vũ oan người khác rồi đấy. Thẩm Nhu đi ra khỏi lớp Trần Quân. Sắc mặt của giáo viên Trần Quân rất khó coi. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, thầy ấy đã nghe cô Lý nói về chuyện của Thẩm Nhu. Không ngờ chuyện về sau lại còn khiến người ta cảm thấy không đúng chuẩn mực đến như vậy. bố mẹ ruột không đi họp phụ huynh cho con gái mình, mà lại đi họp cho con gái nhà họ hàng. Đến cửa sổ lớp Sở Lam, Thẩm Nhu gõ cửa đi vào, vô cùng lễ phép, cúi chào tất cả các bậc phụ huynh ngồi ở đó, ngoan ngoãn nói: "Cháu xin phép làm phiền các cô các chú mấy phút." Thẩm Tư đang nghe giáo viên khen ngợi Sở Lam, cả lời khen của các phụ huynh khác đối với Sở Lam, cảm thấy cả người đều khoan khoái. Lúc bà ta nhìn thấy Thẩm Nhu thì tưởng rằng Thẩm Nhu biết bà ta đến trường, nhưng lại đi họp cho Sở Lam, nên đến đây bảo bà ta đi họp cho cô. Thẩm Tư không muốn buổi họp phụ huynh của Sở Lam có chút gì sai sót cả. "Thẩm Nhu, giáo dục của mày đi đâu hết rồi? Ai dạy mà tới quấy rầy giáo viên mở họp phụ huynh hả? Để nhiều người chờ mày thế này, mau đi về đi." Thẩm Nhu đứng trên bục giảng: "Cháu xin tự giới thiệu một chút. Cháu tên Thẩm Nhu, là con gái của Thẩm Tư, cũng chính là người ngồi ở vị trí họp phụ huynh của Sở Lam. Cháu đến đây không phải vì bà ấy đi họp phụ huynh cho cháu. Cháu chỉ muốn nói nếu bà ấy muốn họp cho Sở Lam, thì hãy để bà ấy nói xem đạo đức của Sở Lam thế nào." Thẩm Nhu cầm điện thoại mở bản ghi âm ra. Bản ghi âm vừa phát ở lớp Trần Quân lại vang lên một lần nữa. Khác với ở lớp Trần Quân, đây là lớp của Sở Lam. Có rất nhiều phụ huynh biết Sở Lam. Bọn họ nghe ghi âm xong thì sắc mặt ai cũng vô cùng đặc sắc. Sở Lam làm gì thế này? Cô nhóc mới có 10 mấy tuổi đầu. Sao tâm tư độc ác thế? Quá đáng như thế. Trước khi đi, Thẩm Nhu đi ra khỏi phòng thì nói xin lỗi lần nữa. "Xin lỗi mọi người, quấy rầy mọi người rồi." Lúc Thẩm Nhu từ phòng học của Sở Lam đi xuống dưới thì đi ngang qua lớp mình ở tầng trệt. Cô thấy Lý Lê phấn khởi đứng ngoài lớp. Cô đi qua mỉm cười với Lý Lê. Thẩm Nhu nói: "Hình như cậu rất vui đấy nhỉ? Bọn đang nói cái gì vậy?" Lý Lê kích động: "Nhu Nhu, sang chiều tới họp phụ huynh cho cậu. Vừa nãy tôi thấy bố mẹ đều tới cả. Tớ cứ nghĩ bọn họ sẽ tới lớp cho cậu cơ, nên chờ ngoài phòng học. Nhưng bọn họ một người đi họp cho Sở Lam, một người thì đi họp cho Trần Quân. Lúc giáo viên đi đến, tớ cảm thấy rất ấm ức cho cậu. Sau đó Giang Triều cũng tới, cậu ấy nói muốn đi họp phụ huynh cho cậu." Giữa phòng cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong phòng qua cửa sổ. Thẩm Nhu nhìn vào trong qua cánh cửa phía dưới lớp. Giang Triều ngồi ở chỗ của cô. Cậu ngồi ngay ngắn khác hẳn bình thường, vẻ mặt nghiêm túc, cứ như là đang làm việc gì rất quan trọng. Thẩm Nhu từng thấy Giang Triều mở video họp với cấp dưới của cậu, nhưng dù thế nào cũng không bằng dáng vẻ chăm chú lúc này. Thẩm Nhu đứng ngoài phòng học hơn một tiếng. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người lục tục đi ra ngoài. Giang Triều thận trọng tự kìm nén, gần như là người ra cuối cùng. Hắn không quen trang phục kiểu này. Lúc đi ra muốn nói lấy lỏng cà vạt của mình ra, nhìn thấy Thẩm Nhu thì vô thức đứng sững lại. Giang Triều không biết Thẩm Nhu đứng ngoài bao lâu rồi. Cậu mở miệng nhưng rồi nuốt mấy lời định nói lại dỗ cô: "Không để em mất mặt." Thẩm Nhu hỏi: "Giang Triều, tại sao chứ? Tại sao cậu lại tới đây họp phụ huynh cho tớ?" Giang Triều không trả lời Thẩm Nhu. Cậu lấy chìa khóa căn hộ trong túi của mình ra, đặt vào tay Thẩm Nhu: "Đây là chìa khóa căn hộ. Ở đó có tôi. Tôi sẽ nấu cơm, làm việc nhà." Tình yêu của cậu 26 tuổi mang sự nhiệt liệt nóng bỏng, phí hết tâm tư xây một tòa thành cho cô. Tình yêu của cậu lúc 18 tuổi lại ấm áp và rực rỡ, dùng hết sức lực muốn cho cô một mái ấm gia đình. Sau khi buổi họp phụ huynh ở trường kết thúc, Sở Lam nhận ra vẻ mặt mọi người xung quanh nhìn cô ta không đúng lắm. Nó mang chút đánh giá và cả chút coi thường. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng chịu qua ấm ức như thế này. Cô ta đi hỏi người bạn quen mình, mặt đỏ bừng từ tay đến tận cổ. Đây là hổ thẹn. Thẩm Nhu, sao nó dám? Thẩm Tư nghe Trần Thắng kể chuyện tốt mà Thẩm Nhu làm, tức giận đến mức run lên cầm cập. Khi bà ta tìm thấy Sở Lam, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Sở Lam thì vội vàng bước đến: "Cháu đừng gấp, dì chắc chắn sẽ bảo con bé đó làm rõ chuyện này giúp cháu, sẽ không ảnh hưởng đến cháu đâu. Nhưng con bé này nhẫn tâm thật đấy, không quan tâm tới cháu, cũng không để ý Trần Quân. Nếu cháu còn tức giận thì dì bảo nó tới xin lỗi cháu nhé." Tự nâng đá ném chân mình, chẳng trách ai được. Nhưng Sở Lam vẫn không thèm để ý đến Thẩm Tư. Cô ta gọi điện thoại cho tài xế, không trở lại phòng học nữa. Buổi tối tan học, lời đồn liên quan đến Sở Lam đã biến thành mấy phiên bản rồi. Có người nói Sở Lam đố kỵ Thẩm Nhu, có người nói vì Thẩm Nhu và Chu Tự tập diễn với nhau có quan hệ thân thiết nên Sở Lam ghen. Còn có người nói nhà họ Trần muốn định bợ nhà họ Sở, đã thế còn trọng nam khinh nữ. Nhưng dù là lời đồn nào, là lời thảo luận về Sở Lam cũng khác so với trước. Trước kia hệ nhắc đến Sở Lam, mọi người đều cảm thấy cô ta là ánh trăng sáng. Nhưng bây giờ nhắc tới Sở Lam, chỉ cảm thấy cô ta khiến người ta không rét mà run. Cậu nói xem, có phải Sở Lam hơi quá đáng rồi không? Chuyện này quả thật là làm mất lòng mà. Đúng vậy, nếu là tôi, chắc tôi đã giận đến điên lên run rồi. Các cậu có nghe tin là nhà họ Trần muốn lấy lòng nhà họ Sở, lại trọng nam khinh nữ mới làm ra chuyện này? Thẩm Nhu thật đáng thương. Tan học về, Thẩm Nhu nói với Lý Lê hôm nay không ăn cơm ngoài quán. Lý Lê còn tưởng rằng Thẩm Nhu định về xử lý chuyện này. Đến cổng trường, Thẩm Nhu thấy Giang Triều lái chiếc xe mô tô địa hình màu hồng, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Tần Lễ và Lý Thâm cũng đỏ mặt. Bọn họ thấy Thẩm Nhu thì chào cô. Giang Triều trực tiếp cầm mũ bảo hiểm màu hồng, đội lên cho Thẩm Nhu. Giang Triều nói, chúng ta về nhà ăn cơm. Thẩm Nhu thấy Giang Triều định nhấc cô lên xe giống trước kia thì nhanh chóng nói với Lý Lê một tiếng, tự mình ngồi xuống chỗ Giang Triều. Bên ngoài trường rất nhiều người, cô không muốn để Giang Triều nhấc cô ngồi ghế sau. Nhìn Giang Triều đi tới, Thẩm Nhu nói, cậu nghe về chuyện hôm nay rồi nhỉ? Lý Thâm vỗ tay, xử lý vô cùng tuyệt, ngầu lòi. Cặp đôi này quả là người làm việc lớn, một người thì đi họp phụ huynh cho Thẩm Nhu. Người còn lại thì đi tới lớp khác nói lý lẽ trước mặt mọi người. Có ai không nói bọn họ xứng kia chứ? Bọn họ xứng đôi nhất. Bọn họ là cặp đôi tuyệt vời. Giang Triều, biết rồi. Thẩm Nhu, tôi bằng lòng cưng chiều với con gái của tôi. Không phải chịu ấm ức nữa. Giống y hệt câu trả lời đời trước. Thẩm Nhu rũ mắt cười. Ánh hoàng hôn chiều chiếu xuống. Hai hàng cây long não ven đường đung đưa theo gió. Giang Triều ngồi lên xe khởi động. Đến lúc Thẩm Nhu ôm lấy cậu, mới đưa cô gái của cậu về nhà. Thẩm Nhu biết Giang Triều nấu cơm rất ngon, cô đã từng ăn rất nhiều lần. Cô cứ nghĩ so Giang Triều có thiên phú tốt, không giống cô, chỉ làm ra món miễn cưỡng nuốt trôi. Cô nói, Giang Triều, chắc hẳn cậu nấu cơm rất ngon nhỉ? Giang Triều đáp, đương nhiên cơm ông đây làm ngon rồi, cái này không phải đọc sách một lần là biết đâu. Nghe Giang Triều trả lời, Lý Thâm, vật thí nghiệm thử món ăn cho Giang Triều khoảng thời gian trước luôn muốn ói ra. Lý Thâm tự an ủi, không sao hết, anh Triều của họ nấu cơm khó ăn đã là chuyện xưa rồi, chuyện cũ thì không nên nhắc lại. Bây giờ anh Triều của bọn họ nói mình là cậu chủ nhỏ của Trung Hoa cũng không phải khoác lác. Đến căn hộ của Giang Triều, Giang Triều đi vào trước. Đợi đến lúc Thẩm Nhu vào thì trước mặt đã có một đôi dép lê màu hồng. Cô xỏ dép vào, Giang Triều dẫn cô tới căn phòng đối diện phòng cậu. Căn hộ của Giang Triều rất rộng. Cho dù bình thường Lý Lê và Tần Lễ mỗi người ở một phòng thì vẫn còn phòng ngủ trống. Trong phòng đã bày sẵn đồ dùng hàng ngày Giang Triều mới mua. Hôm nay cậu không đi học mà bận làm rất nhiều chuyện. Đây coi như là một trong số những chuyện đó. Vừa đẩy cửa ra, Thẩm Nhu nhìn căn phòng màu hồng, lại rũ mắt nhìn dép lê của mình, rồi mới theo Giang Triều đi vào. Căn phòng có chút thơ mộng. Trên đất trải thảm lông nhung dày, dẫm lên rất mềm mại. Bên giường có một giá đồ ăn vặt. Tầng đầu tiên là kẹo, các loại kẹo vị khác nhau. Giang Triều nói, sau này đây chính là phòng của em. Giang Triều đi làm cơm, cậu đeo tạp dề đứng trong phòng bếp, cầm xẻng cơm một cách thoải mái tự nhiên. Thẩm Nhu ngồi ở phòng ăn bên ngoài phòng bếp, nhìn thấy bóng mình qua cửa kính. Bên cạnh cô lần lượt là Tần Lễ và Lý Thâm. Người đàn ông tốt của gia đình. Không biết anh Triều nấu gì nhỉ? Các cậu có muốn làm bài tập không? Thẩm Nhu lấy sách trong túi ra. Chúng ta làm bài tập đi, sau đó ôn tập. Nếu các cậu không biết thì tôi có thể giải cho các cậu. Nếu như tôi không biết thì tôi học xong sẽ chỉ các cậu. Bởi vì Thẩm Nhu cảm thấy Tần Lễ và Lý Thâm rất tốt, cô nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ ra cách này để làm bạn với bọn họ. Lý Thâm nói, Tôi sẽ chép bài tập. Giang Triều đẩy cửa phòng bếp ra, giọng nói trầm sắc. Lý Thâm, cậu học hành đàng hoàng đi. Lý Thâm im lặng. Cậu ta muốn cảm động vì Giang Triều, nhưng không ngờ cái tên hề lại chính là cậu ta sao? Khi Giang Triều đưa Thẩm Nhu tới tòa nhà, đã là hơn 10 giờ. Lúc Thẩm Nhu trở về định đẩy cửa tòa nhà ra, thì quay người nhìn về phía sau. Giang Triều vẫn đứng tại chỗ, thấy cô quay đầu lại thì nhíu mày. Ý cười bên khóe mắt đuôi mày không che giấu chút nào. Mới đi tới cửa, Thẩm Nhu đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong tòa nhà. Trần Quân, con có biết Thẩm Nhu nói con thế nào không? Nó nói con nói dối vu cáo hãm hại người ta. Bây giờ, con còn nói giúp nó. Con điên rồi sao? chị họ con đối xử với con không tệ. Có thứ gì tốt đều để cho con một phần. Bây giờ con làm như vậy khiến con bé thất vọng nhường nào. Huống hồ Thẩm Nhu không nói với chúng ta chuyện sắp họp phụ huynh, đúng không? Thẩm Nhu ấy à? Chị ấy có đau lòng không? Bây giờ nó hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà. Nếu như nó chỉ quan tâm tới con một chút xíu thôi thì sẽ không làm ra loại chuyện ngày hôm nay. Bố đang đau lòng cho con, sau này ở trường có phải làm sao chứ? Tiếng kim loại di chuyển vang lên, trong phòng cũng yên tĩnh lại. Thẩm Nhu đeo cặp sách định lên tầng. Trần Thắng cầm cốc sữa nhiệt trên bàn hung ác ném về phía Thẩm Nhu. Thẩm Nhu phản ứng nhanh, nhanh chân bước lên trước, đồng thời vươn tay che đặt mình lại. Cốc sữa nhiệt đập lên tường, rơi xuống đất, rồi lăn vài vòng tới bên Thẩm Nhu. Nước sôi còn sót lại trong đó cũng văng lên chân Thẩm Nhu. Trần Thắng nói, nếu cô đã có bản lĩnh như thế rồi thì cút ra khỏi cái nhà này đi, nhanh lên. Trần Quân nắm tay Thẩm Nhu, chị lên trước đi, để em khuyên bọn họ. Cậu ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thẩm Nhu, đẩy Thẩm Nhu đi lên phía trước, muốn Thẩm Nhu về. Cậu ta biết sai rồi, thật sự cậu ta biết sai rồi. Thẩm Nhu cảm thấy mình không nợ bọn họ cái gì cả. Kiếp trước bọn họ khóc nức nở cầu xin cô, nói rằng cô chỉ cần đi theo Giang Triều là có thể cứu bọn họ và cả cái nhà họ Sở bị khủng hoảng kinh tế. Cô đồng ý với bọn họ, với điều kiện là từ đó về sau cắt đứt quan hệ. Cô không nợ nhà họ Trần bất cứ thứ gì. Trong nhà yên lặng đến đáng sợ, ngay cả dì trong nhà cũng đứng một góc nín thở không dám lên tiếng. Thẩm Nhu rút tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của Trần Quân. Vậy thì cắt đứt quan hệ đi. Trần Quân hét to lên. Thẩm Nhu, chị có biết mình đã nói cái gì không hả? Thẩm Nhu nhìn qua phía Trần Thắng và Thẩm Tư. Khi nhìn lại phía Trần Quân thì vẻ mặt kiên quyết, giọng điệu bình thản. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Con không cần mấy người chịu trách nhiệm. Mấy người cũng không được bắt con phụng dưỡng mấy người. Thẩm Nhu trở lại thu dọn đồ đạc. Thẩm Quân đuổi theo. Thẩm Nhu tự mình làm việc của mình. Cô cứ ném từng cái vali vào. Có lẽ khá gấp gáp nên cứ chất chồng lên nhau. Dưới tầng, Trần Thắng và Thẩm Tư cảm thấy Thẩm Nhu chỉ nói mấy câu cáu giận mà thôi. Nhưng Trần Quân thì không cho là vậy. Cậu ta cảm thấy đã từng chứng kiến thái độ lúc này của Thẩm Nhu. Cô nói cắt đứt quan hệ thì sẽ cắt đứt quan hệ thật. Từ nay về sau, sẽ không có bất cứ qua lại gì nữa. Trần Quân không quên nổi Thẩm Nhu, bèn chạy xuống dưới tầng. Bố, mẹ, hai người mau đi khuyên chị ấy đi. Nếu chị ấy rời khỏi cái nhà này thật, thì sau này không nhận chúng ta lần nữa đâu. Trần Thắng đanh mặt lại. Nó đi khỏi cái nhà này thì ăn uống được cái gì? Để nó đi. Bố muốn xem rốt cuộc nó có khí phách đến được cái nhường nào nào. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.